quyên đan dược liệu không dễ dàng, vừa cười vừa nói, bất quá, vì công bình để đạt được mục đích, mỗi loại dược liệu, ta này đây giá thị trường bán đi. Tiểu tử, ngươi cái đó đến như vậy nhiều thứ tốt. Diệp lão cũng không khỏi giật mình. Mấy vạn năm dược liệu, vậy cũng không dễ dàng, Vãn Vân Tông có tổ bí truyền dược điền, đích thật là không ít trên vạn năm dược liệu, nhưng, đó là tông môn đồ vật, không thuộc về cá nhân. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, không có gì, lần trước đi Yến Đều Cổ Thành, vừa vặn đào đã đến một vị luyện đan đại thánh lưu lại tùy thân động thiên, ở bên trong không có mấy vị tốt dược. Vừa vặn không có người biết hàng, tự hoa 2-3 vạn thông thiên huyết tủy mua. Một mặt 5 vạn năm dược liệu, cũng không chỉ 3-2 vạn thông thiên huyết tủy, ngươi tiểu tử này, thật đúng là gặp may mắn. Triệu lão cũng không khỏi hâm mộ Yến Thập Tam vận may. Hoa trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra, 13 nha, ngươi đây là tả môn. Tại Yến Đều Cổ Thành bang trái hoa đào đã đến một kiện tiểu thiên tôn chiến y, vẫn chỉ là mấy trăm miếng linh trì huyết tủy đào đến, chính ngươi lại đào đến động thiên cấp không gian khác bảo vật, ngươi cái này một đôi mắt cũng quá độc a. Vận khí tốt, hơn nữa nhìn không ít sách giải trí, hiểu được một ít, đúng lúc là mèo mù đụng phải chết chuột. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Ở đây trưởng lão, nguyên lão đều lập tức im lặng, như vậy tốt sự tình, như thế nào bọn hắn đều không có gặp được. Đương nhiên, nếu như Diệp lão bọn hắn biết rõ Yến Thập Tam động thiên ở trong 5 vạn năm trở lên dược liệu, đó là hơn vạn mẫu rộng, thậm chí là có gần 10 vạn dược vương, cái kia tuyệt đối lại để cho bọn hắn phát điên, Vãn Vân Tông tổ truyền dược điền cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cuối cùng, mọi người một vừa ly khai, Diệp lão cùng Bạch trưởng lão lưu lại, thỉnh giáo Yến Thập Tam một ít luyện đan thủ pháp bên trên vấn đề. Mà cổ trưởng lão trước khi đi hậu, đối với Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, 13 nha, ta là muốn thu hồi ngay từ đầu nói ra, ha ha, người cái kia cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan. Nhưng là phải điều đặn một ít cho ta. Cao cấp cự linh đan, phải là 5 chuyển đã ngoài, mới có tác dụng chỗ. Đương nhiên, rất nhiều luyện đan sư, một lò cao cấp cự linh đan, thường thường ra lò số lượng là 36 khỏa phía dưới, chỉ có luyện đan đại sư, mới có thể ra lô là 36 khỏa đã ngoài. Hơn nữa, coi như là luyện đan đại sư, đều rất khó luyện đến 8 chuyển, coi như là luyện đan đại sư, đa số cũng chỉ là luyện đến 7 chuyển. Cao cấp cự linh đan, có thể luyện đến 8 chuyển. Có thể được xưng tụng là cấp cao nhất luyện đan đại sư. Mà như Yến Thập Tam loại này ra lò tựu là 102 khỏa, 94 khỏa là cửu chuyển, chỉ có 8 khỏa là 8 chuyển. Đây tuyệt đối là nhất đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư. Diệp lão nói hắn sắp đạt tới luyện đan đại thánh, cái kia thực sự không phải là khoe. Một lò chi về sau, Yến Thập Tam lại mở lưỡng lô, kể từ đó, Yến Thập Tam thủ pháp càng thêm thành thạo rồi. Tổng cộng 3 lô cự linh đan luyện tất chi về sau. Yến Thập Tam nghỉ ngơi, ý định tu luyện công pháp, dù sao, hiện tại hắn đã đột phá thiên lộ cảnh giới, phải càng thêm cố gắng tu luyện. Tuy nhiên, lúc này Yến Thập Tam tình hình kinh tế có rất nhiều cự linh đan, nhưng, chính hắn không có ý định dùng bồi nguyên đan đến đề cao đạo hạnh. Chu Quảng Văn trước dám ngay tại trước mắt, Yến Thập Tam cũng không hy vọng đi sư tổ Chu Quảng Văn con đường. Không đến vạn không được mình thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng dùng động bồi nguyên đan, cho nên, tự tính toán bổ khí đan. Yến Thập Tam đều tận lực thiếu phục dụng, chỉ có điều, có khi đang liều giết thời điểm, sống chết trước mắt, không thể không phục dụng. Thiên lộ cảnh giới, tổng cộng có 3 cấp độ, từ thấp đến cao, phố đạo, lên trời, lâm giá. Linh trì trên không, chính là tử khí lượn lờ, tại tử khí lượn lờ địa phương, chính là mệnh thổ, mà ở mệnh thổ bên trên, là hồn phủ. Tu sĩ muốn trèo lên tâm hải linh trì phía trên tử khí bên trong mệnh thổ, như vậy phải trúc khởi thiên đường, trèo lên mệnh thổ, chỉ có trèo lên mệnh thổ về sau. Mới có thể tu luyện hồn phủ, thiên lộ cảnh giới tầng thứ nhất lần phố đạo, này đây đặt móng tâm pháp luyện hóa đạo văn, trúc khởi đạo cơ, lại dùng một tấc thốn đạo cơ trúc khởi một đầu thông nhập mệnh thổ thiên đường. Chỉ có trúc khởi thiên đường, mới có thể lên trời, mới có thể đăng nhập lượn lờ tử khí, cho nên, đến nơi này cấp độ, là lên trời. Đăng nhập tử khí chi về sau, muốn nhập mệnh thổ, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, thần thức phải đánh vỡ mệnh thổ nguyên thủy hàng rào là trời sinh. Chỉ có đánh vỡ hàng rào, mới có thể tiến nhập mệnh thổ, cho nên, đánh vỡ nguyên thủy hàng rào quá trình này gọi là lâm giá. Ý tứ nói đúng là, lâm giá tại mệnh thổ bên trên, Yến Thập Tam là càng không ngừng vận chuyển đặt móng tâm pháp, dùng huyết khí trúc cơ, tu kiến thiên đường, dùng nhập tử khí, đương nhiên, toàn bộ quá trình là dài dằng dặc, cũng không thể vung lên mà tự. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam rõ ràng cảm thấy mình mệnh hồn chưa đủ. Mệnh hồn quyết định đạo căn. Nhiều khi, có người đem đạo căn nói được huyền diệu khó giải thích, nhưng, có người đem đạo căn nói được rất đơn giản, đạo căn chẳng phải, nói trắng ra là tựu là huyết khí chưa đủ, thiên phú chưa đủ, tựu là người so sánh đần. Tuy nhiên loại này thuyết pháp không phải rất chuẩn xác, nhưng, có nhất định được đạo lý. Yến Thập Tam mệnh hồn tuy nhiên là thiên thai, nhưng, quá chiều chuộng rồi, Yến Thập Tam lúc này có thể hoàn toàn cảm thấy chính mình sinh mệnh nguyên tuyền không đủ cường đại, bởi vì mệnh hồn tầm bổ lấy một người toàn bộ tánh mạng, sinh mệnh nguyên tuyền không đủ cường đại, tự ý nghĩa sinh mệnh lực không đủ, một người sinh mệnh lực không đủ, nói rõ huyết khí chưa đủ. Tuy nhiên, Yến Thập Tam giết đi một tí địch nhân, cũng phát huy huyền vũ cổ bí thần kỳ, cắn nuốt sạch người bị giết mệnh hồn tinh hoa, nhưng, cái này xa xa không đủ lại để cho hắn mệnh hồn cường đại. Hiện tại Yến Thập Tam cần để cho mệnh hồn lột xác chi về sau, trợ giúp chính mình trở nên cường đại hơn. Cái này một loại lột xác, có một loại phương pháp có thể dùng, cái kia chính là đoạt linh. Yến Thập Tam đã đạt đến thiên lộ cảnh giới phố đạo cấp độ, đạo hạnh đề cao chi về sau, hắn bắt đầu thử mở ra chín cột mốc động thiên thứ hai động thiên. Chính như Yến 13 sở liệu như vậy, đương hắn miệng phun chân ngôn, đánh võ ấn thời điểm, chín cột mốc động thiên thứ hai động thiên nhất xem bị mở ra. Đương Yến Thập Tam tiến vào thứ hai động thiên thời điểm, phát hiện mình chỗ thân tại một cái hòn đảo phía trên. Chỉ thấy cái này hòn đảo hơn trăm dặm rộng, một lũng lũng dược điền sinh trưởng đầy linh dược, chỉ thấy là linh dược sáng quắc, tản mát ra ẩn ẩn mùi thuốc, có linh dược thậm chí là đã thành hình, là một cây gốc dược vương. Cùng đệ một cái hố thiên sơn cốc đồng dạng, sinh trưởng ở chỗ này linh dược đều có hơn vạn linh dược, hơn nữa 5 vạn đến 10 vạn năm chiếm đa số, một cây gốc tiểu dược vương, lại để cho người thấy cũng không khỏi thèm chảy nước miếng, tâm động vô cùng. Đây là một số vô giá tài phú, nếu để cho người biết rõ, nhiều như vậy linh dược, tuyệt đối sẽ làm cho bất kỳ một cái nào môn phái chịu nổi giận. Đây chính là tiểu dược vương, thậm chí là 8-9 vạn năm lâu dược vương, mỗi một cây dược vương lấy ra, đều có thể bán được giá trên trời. Bất quá, cùng đệ một cái hố thiên sơn cốc bất đồng chính là, đệ một cái hố thiên sơn cốc chỗ sinh trưởng linh dược dùng bổ khí đan, bồi nguyên đan dược liệu làm chủ, trừ lần đó ra, xen lẫn có những thứ khác kỳ dược. Mà ở trước mắt cái này động thiên hòn đảo bên trên, chỗ sinh trưởng đều là kỳ dược, chín tán kim, vân nhập thảo, trà đời hoa, bà sa cây, bát diệp bảo chi. Yến Thập Tam thấy được một mặt kỳ dược, ngày đó tại thiên bảo các đấu giá thời điểm bát diệp, bảo chi từng đánh ra giá trên trời, mà sinh trưởng tại đây hòn đảo phía trên bát diệp bảo chi, đều là 5 vạn năm khởi bát diệp bảo chi, tốt như vậy thứ đồ vật, không biết có thể bán được giá bao nhiêu. Kỳ dược cũng là linh dược, bất quá, kỳ dược bất đồng, rất nhiều tu sĩ trong miệng theo như lời linh dược, rất nhiều trình độ bên trên là chỉ luyện tạo bồi nguyên đan, bổ khí đan dược liệu, bởi vì, những dược liệu này nhất khan hiếm. Từng cái tu sĩ đều cần tại bồi nguyên đan, bổ khí đan, kỳ dược, tại trình độ nhất định bên trên là, chỉ luyện tạo một ít tương đối ít thấy cự linh đan chỗ dược liệu cần thiết, một ít tương đối ít thấy cự linh đan, không giống bồi nguyên đan, bổ khí đan như vậy phổ cập, cái này ngoại trừ hiếm thấy kỳ đan công dụng so sánh thiên bên ngoài, đồng thời, cùng đan phương không chuyển ra ngoài có quan hệ rất lớn. Cũng không phải nói, kỳ dị thiên phương cự linh đan sẽ không có tác dụng, hết lần này tới lần khác so sánh với... Có chênh lệch chút ít phương cự linh đan càng là có tiền mà không mua được, nói thí dụ như, Vãn Vân Tông có một mặt cự linh đan, tên là Vịnh Cơ Đan, mùi này Vịnh Cơ Đan, có một loại tác dụng, tựu là một ít đạo hạnh thấp đệ tử tại trúc cơ, lúc tu luyện xuất hiện một ít sai lầm, thành đạo cơ chỗ thiếu hụt, ở thời điểm này, đạo hạnh vẫn còn tương đối thấp đệ tử, phục dụng Vịnh Cơ Đan chi về sau, có thể đem chỗ thiếu hụt đền bù trở về. Thiên phương cự linh đan không giống bồi nguyên đan, bổ khí đan như vậy. Bồi nguyên đan, bổ khí đan đan phương, bất kỳ một cái nào môn phái đều có, quản chi là nhỏ đến không thể tuy nhỏ môn phái, đều có cái này hai chủng cự linh đan đan phương, có thể nói, thiên hạ sở hữu môn phái bồi nguyên đan, bổ khí đan đan phương đều đồng dạng, nhưng là, thiên phương cự linh đan tự bất đồng, mỗi một môn phái đều có chính mình thiên phương cự linh đan, loại này thiên phương cự linh đan đan phương là tuyệt đối sẽ không bên ngoài bí truyền. Website truyện.vn.itzuiencv Com chính là vì như thế, thiên phương cự linh đan tư mật vô cùng, khiến cho rất nhiều kỳ dược có tiền mà không mua được, thường thường sẽ xuất hiện một dược khó cầu hiện tượng. Nhìn xem cái này một lũng trên vạn năm kỳ dược, Yến Thập Tam giật mình vô cùng. Không hề nghi ngờ, động thiên ở trong sở hữu dược điền đều là trải qua luyện hóa, bất luận cái gì linh dược đều có thể sinh trưởng. Nhưng, có một vấn đề, tại Yến Thập Tam trong nội tâm quanh quẩn lấy, đệ một cái động thiên là đủ loại bổ khí, bồi nguyên đan dược liệu. Hiện tại nơi này động thiên đủ loại kỳ dược, cái này có chút bất thường hương vị, tựa hồ thiên hạ linh dược, đều loại đến nơi đây rồi. Yến Thập Tam biết rõ, ở kiếp trước, linh lung cổ hướng có được càng lớn dược điền, bên trong loại linh dược càng thêm phong phú. Nhưng, tựa hồ, năm đó vị này bất hủ thiên tôn luyện đan đại thánh, đem rất nhiều linh dược chuyển đến nơi đây rồi. Trước mắt lần này linh dược chẳng qua là trước kia linh dược tàn lụi chi về sau, lưu lại hạt giống chỗ sinh. Yến Thập Tam tại hòn đảo phía trên phát hiện một tòa cổ phòng. Yến Thập Tam đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong là sạch mấy minh cửa sổ, tuy nhiên muôn đời đến nay, Tại đây không người tại, nhưng, vẫn là sạch sẽ vô cùng. Chứng kiến cái này cổ phòng, Yến Thập Tam chính hắn cũng có chút giật mình, bởi vì này tòa cổ phòng hắn trước kia chỉ thấy qua, là vị này bất hủ luyện đan đại thánh bình thường ở lại dùng, trước kia là ở lại Linh Lung cổ hướng, bây giờ lại đem đến chính cột mốc động thiên ở trong đến rồi. Cổ phòng ở trong không có những vật khác, một khỏa cự linh đan đều không có, hơn nữa, cổ phòng đơn giản, không có có dư thừa chi vật. Nhưng, tại trên mặt bàn, Yến Thập Tam phát ra một cái cổ hộp không có bất kỳ phong cấm. Yến Thập Tam mở ra cổ hộp, thượng diện có một chương tờ giấy, thượng diện chỗ sách, Linh Lung cổ hướng lịch đại luyện đan sư tâm huyết lưu tại người hữu duyên. Vừa nhìn thấy cái này như kim thạch chữ, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu run lên, cái này chữ hắn bái kiến, tự là ở kiếp trước Linh Lung cổ hướng không khéo luyện đan đại thánh chữ. Yến Thập Tam đem cổ hộp ở trong đồ vật lấy ra, là một sách ngọc cuốn, thượng diện có thác ấn, ấn có Linh Lung cổ hướng luyện đan thuật cái này bảy chữ to. Yến Thập Tam không khỏi thật sâu hô hít một hơi, bất kỳ một cái nào môn phái, đều sẽ không dễ dàng đem bổn môn phái công pháp bí kíp lại để cho một vị trưởng lão, hoặc đại nhân vật tuyết tàng, quản chi người này tại trong môn phái địa vị lại cao. Hiện tại Linh Lung cổ hướng bất hủ, luyện đan đại thánh lại đem Linh Lung cổ hướng lịch đại tích lũy mà thành luyện đan, thuật lưu tại chính mình chính cột mốc động thiên ở trong, chẳng lẽ nói, về sau Linh Lung cổ hướng phát sinh cái đại sự gì? Yến Thập Tam yên lặng địa thu hồi Linh Lung cổ hướng luyện đan thuật. Trong lòng của hắn có một loại vớ vẩn cảm giác, tại ở kiếp trước, bất hủ luyện đan đại thánh hắn rất quen thuộc, thậm chí bái kiến hắn khai lò luyện đan, nhưng, muôn đời chi về sau, cái này đã từng nghịch thiên vô cùng nhân vật đã hóa thành một cụ đất vàng, mà hắn còn sống, hơn nữa, hắn lưu lại luyện đan thuật vậy mà rơi xuống trong tay của mình, cái này một loại cảm giác kỳ quái vô cùng. Yến Thập Tam ra hòn đảo, đương hắn đứng tại hồ lớn bên trên thời điểm, thấy được hồ dưới nước có vật còn sống tại du động. Long thu. Vừa nhìn thấy việc này vật, Yến Thập Tam không khỏi nghẹn ngào, Long Thu tựa hồ cũng cảm nhận được Yến Thập Tam tồn tại, lập tức thân như rồng hình, tốc độ nhanh vô cùng, thoáng cái biến mất. Cái này lại để cho Yến Thập Tam giật mình vô cùng, tại ở kiếp trước, hắn có thể khẳng định, cái này bất hủ luyện đan đại thánh trong tay tuyệt đối không có Long Thu, Linh Lung cổ hướng sở hữu Long Thu đều dưỡng tại Long Thu trong hồ. Yến Thập Tam không khỏi dùng mình, cẩn thận quan sát, Yến Thập Tam rất dài thời gian, rốt cục thấy được điều thứ hai Long Thu. Hơn nữa là một đầu lão Long Thu, hơn nữa đã có Long Tư. Long Thu sinh trưởng rất chậm, hơn nữa sinh sôi nảy nở cũng rất chậm. Yến Thập Tam vậy mà thấy được hai cái Long Thu. Điều này nói rõ, ở chỗ này Long Thu xa xa không chỉ hai cái. Chẳng lẽ nói năm đó Linh Lung cổ hướng Long Thu hồ Long Thu bị rời đến nơi đây? Yến Thập Tam trong nội tâm đột nhiên có như vậy một cái ý nghĩ, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ là nói, năm đó bọn hắn đi mở ra thành tiên bí mật không thành công sau không lâu. Linh Lung cổ hướng đã xảy ra đại sự, Yến Thập Tam muốn càng về sau Linh Lung cổ hướng bị diệt, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi đã có một cái người can đảm suy đoán, chẳng lẽ là nói, mở ra thành tiên bí mật chi sau không có quá lâu tuế nguyệt, Linh Lung cổ hướng bị diệt. Hoặc là, chính là vì Linh Lung cổ hướng mặt lâm tai họa ngập đầu, bất hủ luyện đan đại thánh mới có thể đem Linh Lung cổ hướng một ít linh dược, Long Thu chuyển qua chính mình chính cột mốc động thiên bên trong, hoặc là... Bất hủ luyện đan đại thánh lúc ấy đã minh bạch hội chuyện gì phát sinh rồi. Yến Thập Tam nghĩ vậy một điểm, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, phải biết rằng, tại lúc kia, Linh Lung cổ hướng thế nhưng mà vô địch tồn tại. Bất quá, Yến Thập Tam không có biện pháp biết rõ đáp án, chuyện năm đó đã là quá xa xôi rồi, không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Cuối cùng, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không biết Linh Lung bán tổ cuối cùng như thế nào, nghĩ tới đây, hắn không khỏi chịu một hồi buồn vô cớ. Mặc dù nói, hắn là bị Linh Lung cổ hướng chộp tới, nhưng, hắn đối với Linh Lung bán tổ cũng không có hận. Trên thực tế, Linh Lung cổ hướng cũng không có ngược đãi hắn. Cuối cùng, Yến Thập Tam có chút buồn vô cớ địa ra chín cột mốc động thiên, đem chín cột mốc động thiên cất kỹ chi về sau, tiếp tục tu luyện. Yến Thập Tam tại tu luyện ngoài, chăm chú nghiên cứu Linh Lung cổ hướng luyện đan chi thuật, tu luyện mắt ưng cổ bí hắn. Linh Lung cổ hướng luyện đan chi thuật lại huyền diệu, cũng khó khăn hắn không được. Hắn nghiên cứu trong hành vân lưu thủy, bất luận cái gì lạnh chát chát đan phương, trong mắt hắn đều trở nên thiển bạch vô cùng. Yến Thập Tam chăm chú đọc Linh Lung cổ hướng luyện đan chi thuật về sau, hắn cẩn thận đối lập Linh Lung cổ hướng luyện đan chi thuật, cùng Đại Vũ môn luyện đan chi thuật, một phen cẩn thận đối lập chi về sau, Yến Thập Tam phát hiện, tại luyện đan thủ pháp phía trên, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Tại biết rõ, tại thái cổ thời đại, Đại Vũ môn cũng là một cái cự vô phách, cường đại vô cùng. Yến Thập Tam cẩn thận đối lập chi về sau, hắn phát hiện, Đại Vũ môn luyện đan thuật, quá nặng tại bồi nguyên đan, bổ khí luyện luyện tạo thủ pháp bên trên, mà Linh Lung cổ hướng tại thiên phương cự linh đan luyện đan thủ pháp bên trên, chính là nhất thời chi tuyệt. Đối lập đã xong lưỡng đại môn phái luyện đan chi dạng về sau, Yến Thập Tam đã có một cái lớn mật vô cùng nghĩ cách, hắn muốn đem lưỡng đại môn phái luyện đan chi thuật văn vê làm một thể, kể từ đó, cho giỏi hơn thầy, canh thắng Vu Lam. Yến Thập Tam muốn làm tự làm, hắn vốn tự đối với luyện đan thủ pháp rất thành thạo, hiện tại bắt đầu bắt tay vào làm đem hai môn phái luyện đan chi thuật, thủ pháp nhu hợp cùng một chỗ, cũng không phải một kiện thập phần chuyện khó khăn. Yến Thập Tam tại mắt ưng tương trợ chi tướng, một phen nghiên cứu, cuối cùng nhất thành công đem lưỡng đại môn phái luyện đan thủ pháp nhu hợp cùng một chỗ. Mới luyện đan thuật thành công, Yến Thập Tam lập tức khai lò, mới luyện đan thuật lại để cho Yến Thập Tam thủ pháp càng là lô hỏa thuần thanh, lô một khai, vậy mà ra 108 khỏa cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan. Tin tức này rơi vào tay trưởng lão, nguyên lão bọn hắn trong tai, đó là cuồng hỉ không thôi, Diệp lão cũng không khỏi tán thưởng nói ra, xem ra, chúng ta Vãn Vân Tông muốn ra một vị luyện đan đại thánh rồi. Yến Thập Tam đối với thành tựu như vậy cũng không có tự mãn tự đắc, chỉ là cười cười. Hắn có thể có thành tựu như vậy, cái kia đều là nắm tiền nhân che chở, cũng không phải là bởi vì hắn là thiên tài. Yến Thập Tam song khai lò luyện mấy lô cao cấp cự linh đan, thẳng đến hắn lấy được mấy phần trên vạn năm cự linh chân huyết sử dụng hết, hắn mới dừng tay. Yến Thập Tam luyện hết đan ngày hôm sau, tông chủ Lục Không ông vậy mà phái đệ tử đến đây thỉnh Yến Thập Tam, Yến Thập Tam tùy theo tiến về trước. Tại khách trên điện, Yến Thập Tam gặp được tông chủ Lục Không ông, cùng Lục Không ông cùng một chỗ ngồi lại vẫn có triều tịch thánh địa thánh chủ. Vừa nhìn thấy triều tịch thánh chủ, Yến Thập Tam lập tức nhớ tới cốc áo gai sự tình. Những ngày này hắn một lòng dốc lòng tại dung hợp mới luyện đan thuật cùng tu luyện, đều nhanh đem cốc áo gai chuyện này quên. Tông chủ còn có sự tình phân phó đệ tử. Yến Thập Tam hỏi. Lục Không ông hay vẫn là không thay đổi ốm yếu bộ dáng, nói ra, 13 nha, không phải ta muốn gặp ngươi, mà là triều tịch thánh chủ muốn gặp ngươi. Yến Thập Tam không khỏi nhìn qua triều tịch thánh chủ, cũng là Lam Vũ Yến sư phụ, lẳng lặng yên nói ra. Ta cảm thấy được, ta cùng với triều tịch thánh chủ không có gì có thể đàm a. Tuy nhiên Yến Thập Tam cũng không cừu hận triều tịch thánh chủ, bất quá, hắn đối với triều tịch thánh địa cũng không có hứng thú, tại triều tịch thánh địa, có thể làm cho hắn có hảo cảm, thì ra là Lam Vũ Yến mà thôi. Cho nên, đối với có khả năng là của mình tiềm ẩn địch nhân, Yến Thập Tam cũng không khách khí. Xem ra tiểu hữu đối với ta triều tịch thánh địa là rất lớn thành kiến. Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa là có cùng nguồn gốc, mọi người hẳn là một nhà người mới đúng. Triều tịch thánh chủ cũng không có tức giận, hắn lại không phải là không có được chứng kiến Yến Thập Tam thủ đoạn, tiểu tử này là coi trời bằng vung ra hỏa, như vậy không khách khí đã là rất bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, thành kiến ngược lại không thể nói, bất quá, triều tịch thánh địa tổng là có người muốn tánh mạng của ta, hết cách rồi, muốn có hảo cảm, cũng có chút khó khăn, cái này cũng không có thể đại biểu lấy triều tịch thánh địa. Triều tịch thánh chủ từ từ nói, cái kia cốc áo gai đâu này? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn qua Lục Không ông. Lục Không ông nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, triều tịch thánh chủ nguyện ý vì cốc trưởng lão chuộc mạng, điều kiện do chúng ta Vãn Vân Tông mở. 13 nha, cốc trưởng lão cái này một mạng tự còn nàng cũng thế. Đây là mọi người ý tứ sao? Lục Không ông thái độ làm cho Yến Thập Tam có chút giật mình, trước đó, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Lục Không ông sát ý. Lục Không ông tuyệt đối là nghĩ tới giết chết cốc áo gai, nhưng, kỳ quái, hiện tại Lục Không ông lại cải biến chủ ý. Ba đại nguyên lão cũng đều đồng ý rồi, cướp đoạt cốc trưởng lão hết thảy bảo vật, đền bù tổn thất cho bị hại đệ tử thân thuộc. Về phần chuộc mạng điều kiện, Vãn Vân Tông còn chưa nghĩ ra. Lục Không ông từ từ nói, lúc này đây, cốc áo gai chỉ sợ là phát điên, nàng thứ ở trên thân có thể nói là nàng cả đời tích xúc, lại bị tước đoạt, nàng có thể không nổi giận sao? Bất quá, Yến Thập Tam rất kỳ quái. Hắn rất rõ ràng, Lục Không ông tuyệt đối không phải đơn giản thỏa hiệp người, bất quá, chuyện này tông môn đã định ra rồi, Yến Thập Tam cũng không nên nói cái gì nữa. Tiểu hữu, nghe nói ngươi có thể luyện cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Triều tịch thánh chủ hỏi. Triều tịch thánh chủ chính là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, tình hình chung mà nói, hắn lớn như vậy, nhân vật không cần phải đối với một cái đời thứ ba đệ khách khí như thế. Yến Thập Tam nghe ra hương vị đến, cười cười. Nói ra, ta minh bạch, thánh chủ là muốn mượn hai tay của ta luyện đan. Thánh chủ, bát diệp bảo chi không tốt tìm, bất quá, luyện càng khó luyện, hy vọng triều tịch thánh địa có thể nắm giữ tốt hỏa hầu. Triều tịch thánh chủ nhìn qua Yến Thập Tam trong chốc lát, gật đầu nói, xem ra, tiểu hữu có chút thần thông. Nếu như tiểu hữu nguyện đến triều tịch thánh địa làm khách, triều tịch thánh địa tùy thời hoan nghênh. Xem ra, triều tịch thánh địa là hướng Yến Thập Tam lấy lòng, ở trong đó phải có nguyên nhân. Sau khi nói xong, triều tịch thánh chủ đối với Lục Không ông nói ra, Lục huynh, điều kiện ngươi nghĩ kỹ, tự chuyển cáo ta, cốc trưởng lão tạm thời ở lại ngươi Vãn Vân Tông. Ta hy vọng một kiện sự này, cũng không thể ảnh hưởng hai chúng ta phái người đã qua vạn năm huyết mạch chi tình. Một kiện sự này, cũng cần cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Ta biết rồi. Lục Không Ông gật đầu nói, thỉnh thay ta hướng ba tổ ân cần thăm hỏi một tiếng. Triều tịch thánh chủ đáp ứng về sau, tự vội vàng đã đi ra. Triều tịch thánh chủ sau khi rời khỏi, Lục Không Ông nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, ngươi nhất định là rất kỳ quái vì cái gì Vãn Vân Tông, hội đáp ứng buông thạc cốc áo gai a. Yến Thập Tam không tránh kiêng kỵ, gật đầu nói, ta cho rằng tông chủ sẽ giết nàng. Ta tin tưởng, tông chủ cũng có ý nghĩ như vậy. Ta cũng muốn, cốc áo gai lúc này đây quá làm càn. Lục Không Ông nhẹ nhàng mà thở dài nói, trước đây, triều tịch thánh địa đến rồi mấy nhiều nguyên lão biện hộ cho, ta đều cự tuyệt. Bất quá, lúc này đây triều tịch thánh chủ đã đến, tình huống không giống với, hắn đã mang đến ba tổ khẩu dụ. Ba tổ cũng không hy vọng hai phái tương bính, lẫn nhau tàn sát, dù sao, máu mủ tình thâm, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa là đồng xuất nhất mạch. Ta cùng với Tam Lão không thể không cho ba tổ tình cảm. Ba tổ là ai? Yến Thập Tam không khỏi tò mò hỏi. Hắn không chỉ là một lần nghe được qua Lục Không Ông đã từng nói qua ba tổ rồi, có thể làm cho Lục Không Ông cùng ba đại nguyên lão kiêng kỵ người, tuyệt đối là khó lường đại nhân vật. Ba tổ, tại năm đó lại xưng vui cười Tam Thiếu. Lục Không Ông nhìn qua được rất xa, như là tại nhớ lại, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, lão nhân gia ông ta đã là thọ 9000. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi chịu giật mình, nếu như tại ở kiếp trước, có thể sống cửu chuyển, hắn cũng không kỳ quái, 9000 thọ nguyên, linh lung cổ hướng rất nhiều, sổ đều đếm không hết. Nhưng, vạn năm trước khẩn Na La đạo tổ đạo sụp đổ, đạo kiếp trấn áp vạn năm, thiên tôn lánh đời, nhân hoàng khó ra, có thể sống 3-4000 năm ông cụ đã là rất nghịch thiên, chớ nói chi là 9000 năm. Như Trương Đông thọ loại này dựa vào ích thọ thảo sống 6-7000 năm lâu người, ít càng thêm ít. Ba tổ, người xưng vui cười Tam Thiếu. Năm đó, khẩn Na La đạo tổ đạo sụp đổ, đạo kiếp trấn áp, thiên tôn không phải lánh đời, tự là tùy theo đạo sụp đổ tọa hóa. Nhưng mà, tại ngàn năm chi về sau, thì ra là 9000 năm trước, ba tổ ngang trời mà lên, tung hoành thiên địa, ngắn ngủn mấy trăm năm, trèo lên nhân hoàng. Lục Không Ông nhớ lại nói, tại lúc kia, đạo kiếp hung mãnh, rất nhiều nghịch thiên cường giả đều không chịu nổi đạo kiếp, không có biện pháp trèo lên nhân hoàng, nhưng mà, ba tổ lại nghịch đạo mà lên. Trèo lên nhân hoàng, càng hung mãnh không phải cái này, phải biết rằng, năm đó nhanh là cái kia đạo tổ đạo sụp đổ phía trên, này đây vô thượng đạo hóa tại Đông Cương cùng Bắc Thiên Tầm đó đánh xuống rãnh trời, cho nên, Đông Cương cùng Bắc Thiên Tầm đó, có một đạo liền nghịch thiên cường giả đều không có biện pháp vượt qua thiên trướng. Nhưng, ba tổ Bắc Thượng, xé khai thiên trướng, tiến vào Bắc Thiên, khiếp sợ nhất thời. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn là đệ nhất nhân. Thậm chí có người nói, nếu như không phải đạo kiếp trấn áp, nói không chừng vui cười Tam Thiếu biết lái tích vô thượng đại đạo. Lục Không Ông nói ra. Yến Thập Tam nghe nói như thế, cũng không khỏi chịu giật mình. Hắn hiểu được đạo tổ là bực nào nghịch thiên, hạng gì vô địch, vui cười Tam Thiếu vậy mà có thể nghịch bên trên Bắc Thiên, xé khai thiên trướng. Đây thật là rất chuyện kinh khủng, khó trách Lục Không Ông đều kiêng kỵ như vậy. Có nghe đồn, vui cười Tam Thiếu tại năm đó cũng đã đạt tới thiên tôn cảnh giới. Bất quá, không thể nào khảo cứu. Nhưng, lại để cho người trong thiên hạ thở dài một hơi chính là vui cười Tam Thiếu theo Bắc Thiên sau khi trở về, tự không còn có lộ qua mặt rồi, có người nói, hắn đã là đạo tiêu thân vẫn, cũng có người nói hắn mất tích. Ngoại nhân hoặc là không biết, nhưng, ta lại tin tưởng, năm đó vui cười Tam Thiếu, cũng ngay tại lúc này ba tổ, còn sống, hơn nữa ngay tại triều tịch thánh địa ở trong. Lục Không Ông từ từ nói, một vị khả năng còn sống thiên tôn, này làm sao không cho Lục Không Ông kiêng kỵ, như thế nào không cho ba đại nguyên lão kiêng kỵ. Lục Không Ông nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì sao tha cốc áo gai một cái mạng đi à nha. Ta có thể không để cho triều tịch thánh chủ tình cảm, cũng có thể không để cho triều tịch thánh địa các nguyên lão tình cảm, nhưng, không thể không cho ba tổ tình cảm. Nếu như hai phái đổ máu, chúng ta Vãn Vân Tông cũng không có thể có phần thắng. Yến Thập Tam gật đầu minh bạch, mọi người đều biết, Vãn Vân Tông có một nhân hoàng. Cái này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng, mọi người có thể khẳng định, Vãn Vân Tông đích thật là một cái rất cường đại tồn tại. Nhưng, triều tịch thánh địa cũng có một cái có khả năng là thiên tôn ba tổ, cho nên, triều tịch thánh chủ tự mình mang đến vui cười Tam Thiếu khẩu dụ, Lục Không Ông không thể không có thể tình cảm. Không vội, dù sao lần này không được, còn có lần sau, về sau chắc chắn sẽ có thời gian tiêu diệt cốc áo gai. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Đúng rồi, ta còn có một tin tức muốn nói cho ngươi. Tiểu Sơn Cổ Tông người đến, Tiểu Sơn Cổ Tông cho ngươi đưa tới một phần hồn phủ cấp bậc tức nhưỡng. Tên là Bích Bùm Tức Nhưỡng, hơn nữa còn đưa tới mặt trời chân hỏa, thái em chân hỏa hòa chủng, tất cả 15 phần. Nghe nói Tiểu Sơn Cổ Tông còn tiễn đưa người một phần lễ vật, Bất quá, phần lễ vật này không ở chỗ này của ta, Diệp tiên tử sẽ đích thân giao cho ngươi. Về phần tức nhưỡng cùng hỏa chủng, ta đã làm cho súc rảnh rỗi tối nay cho ngươi đưa qua. Lục Không Ông nói ra, nghe thế tin tức, Yến Thập Tam cũng không khỏi khen Tiểu Sơn Cổ Tông đích thật là hào phóng, hồn phủ cấp bậc tức nhưỡng, đã là rất cao cấp tức nhưỡng rồi, giá cả xa xỉ. Quả thật như thế, xin ý kiến phê bình tối hôm đó thời gian, Diệp Mộng Thu tự mình đã đến Yến Thập Tam ốc xá, Diệp Mộng Thu vẫn là như sao phàm thiên tiên, cùng đại đạo vô cùng thân hòa, nàng đi tới chỗ nào, ngươi đều có thể nghe được ẩn ẩn đại đạo chi âm. Yến huynh cho người kinh hỉ, có thể nói là một tên tiếp theo một tên, trước đó, không nghe thấy có người luyện ra cửu chuyển bình thường cự linh đan, không nghĩ tới hôm nay Yến huynh lại có thể luyện được, nếu không có thấy chân đan, còn không thể tin được. Diệp Mộng Thu thanh âm như đại đạo sơ âm, vô cùng dễ nghe, nghe nàng nói chuyện, đích thật là một loại hưởng thụ. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, cho nên Diệp cô nương đối với ta cũng không phải rất tin tưởng, đối với ta có thể giải quyết ngu công rời núi bí quyết, vấn đề cũng là còn nghi vấn. Việc này không phải chuyện đùa, này tiên quyết tại ta Tiểu Sơn Cổ Tông đã rất lâu rồi, đây là lịch đại tiên hiền cố gắng kết quả, cuối cùng một vấn đề, một mực đều không thể giải quyết, cho nên Yến huynh có thể giải quyết, đích thật là lại để cho người còn nghi vấn. Diệp Mộng Thu cũng rất thản nhiên nói, đã hai phái điều kiện đều thỏa đàm rồi, ta cũng không cần gạt, phương pháp ngay ở chỗ này. Yến Thập Tam cười cười, đưa cho Diệp Mộng Thu một chương viết xong giấy viết thư. Diệp Mộng Thu tiếp nhận chi về sau, cẩn thận nghiêm túc đọc, không có sai qua bất kỳ một cái nào chữ, đọc xong sau, Diệp Mộng Thu không khỏi trầm tư. Diệp Mộng Akimoto là mỹ lệ vô song tiên tử, đương bên nàng thủ trầm tư thời điểm, như thiên nga cái cổ trắng nhẹ rủ xuống, thu lông mày hơi nhíu, phen này cảnh tượng như là tiên cảnh, lại để cho người chăm xem không chán. Nếu như ta loại phương pháp này không được, chỉ sợ, trừ phi là đạo tổ trùng sinh, nếu không, tự không cách nào có thể giải. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Diệp Mộng Thu sở tu luyện tiên quyết đích thật là xảy ra vấn đề, đây cũng không phải là Diệp Mộng Thu bọn hắn Tiểu Sơn Cổ Tông, tiền nhân phiên dịch sai lầm, mà là cái này tiên quyết bản thân thì có một vấn đề. Mà giải quyết vấn đề này phương pháp, cũng không phải Yến Thập Tam sáng chế, mà là Linh Lung Bán Tổ sáng tạo ra, bởi vì Linh Lung Bán Tổ đã từng tu luyện qua cái này một hệ thống tiên quyết, bên trong một bộ. Phương pháp này có lẽ có thể thực hiện. Cuối cùng Diệp Mộng Thu gật đầu, từ từ nói. Diệp Mộng Thu tại tu luyện Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết, thời điểm, đã đối với Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết, vô cùng quen thuộc, hơn nữa đủ loại vấn đề, Tiểu Sơn Cổ Tông lịch đại tiên hiền đều nghiên cứu thảo luận qua, cho nên, đối với đủ loại phương pháp, Diệp Mộng Thu đã là nhưng tại ngực, hiện tại vừa thấy Yến Thập Tam phương pháp, tuy nhiên nàng còn không có tu luyện, bất quá, nàng đã có thể sơ bộ xác định, loại phương pháp này đích thật là có thể giải quyết nàng chỗ thiếu hụt. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không nói gì. Bởi vì năm đó Linh Lung Bán Tổ tự là tu luyện qua, hơn nữa dùng loại phương pháp này giải quyết vấn đề, cuối cùng nhất đem trong tay nàng cái kia bộ tiên quyết tu luyện thành công. Vì cái này bộ tiên quyết, chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông, lịch đại tiên hiền có thể nói là dốc hết tâm huyết phiên dịch, một lần lại một lần địa tu chỉnh vấn đề. Vì cái này bộ tiên quyết, Tiểu Sơn Cổ Tông không chỉ là lịch đại có tiên hiền chuyên học chữ cổ tiên văn, hơn nữa, từng có vài vị dung nhan vô song tiên hiền cuối cùng nhất tu luyện thất bại, mà đạo tiêu thân vẫn. Có thể nói, cái này bộ tiên quyết là bỏ ra chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông gần trăm vạn năm, ta Tiểu Sơn Cổ Tông tiên hiền đều không thể giải quyết vấn đề, thật không ngờ, Yến huynh thật không ngờ đơn giản giải quyết. Như thế nói đến, Yến huynh không chỉ là bái kiến tiên quyết, hơn nữa hay vẫn là đại trí tuệ. Diệp Mộng Thu nhìn qua Yến Thập Tam, thanh âm êm tai vô cùng. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra cái này Diệp cô nương ngươi tự sai rồi, một, ta chưa thấy qua tiên quyết, hai, ta cũng không phải cái gì đại trí tuệ, loại phương pháp này ta chỉ là ở một bản cổ tịch bên trên chứng kiến, từng có một vị rất giỏi bán tổ đề cập tới. Diệp Mộng Thu nhìn qua Yến Thập Tam, không khỏi vừa cười vừa nói như vậy, Yến huynh là ngực tàng ước quyển sách. Diệp Mộng Akimoto như thế tiên tử hạ phàm, lúc này lộ ra dáng tươi cười, tiếng cười như tiên âm, dáng tươi cười đủ lại để cho bách hoa tu sát. Minh Nguyệt tự ti, Diệp cô nương nhiều hơn nữa cười mấy lần, chỉ sợ ta là hết sức vui vẻ vì các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông hiệu lực rồi. Yến Thập Tam gặp Diệp Mộng Thu hoàn mỹ vô cùng dáng tươi cười, không khỏi khen. Diệp Mộng ngày mùa thu hoạch khởi dáng tươi cười, y nguyên cười yếu ớt, coi như là cười yếu ớt, cũng vẫn là nhạn xem trụy lạc, cá gặp chỉ ngọn nguồn. Nàng cười yếu ớt nói, Yến huynh lần này không tàng tư, ta Tiểu Sơn Cổ Tông cảm kích. Ta Tiểu Sơn Cổ Tông có một phần lễ mọn, lại để cho Yến huynh bị chê cười. Nói xong, Diệp Mộng Thu đem một phương hộp báo đổ lên Yến Thập Tam trước mặt. Yến Thập Tam cũng không khách khí, mở ra hộp báo, lấy ra hộp báo ở trong đồ vật, là một cuốn bỏ sách, triển khai bỏ sách xem xét, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh. 12 cổ bí, trong truyền thuyết tứ đại người bí một trong hoàng bò cạp cổ bí. Cái này lại để cho Yến Thập Tam chịu khiếp sợ. Hoàng bò cạp cổ bí, 12 cổ bí một trong, tứ đại người bí một trong, Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này một cổ bí vậy mà tại Tiểu Sơn Cổ Tông trong tay, càng làm cho Yến Thập Tam không thể tưởng được chính là, Tiểu Sơn Cổ Tông lại đem hoàng bò cạp cổ bí đưa cho hắn. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình, 12 cổ bí, bất luận cái gì một bí đều đầy đủ lại để cho người điên cuồng. Nhưng mà, Tiểu Sơn Cổ Tông lại đem tứ đại người bí một trong hoàng bò cạp cổ bí đưa cho hắn. Chuyện như vậy, đặt tại ai trên người đều không thể tin được. Yến huynh tại chữ cổ tiên văn bên trên tạo nghệ, đích thật là cổ kim vô song, không ai bằng. Chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông tiên hiền, cũng chỉ có thể suy đoán nó là tứ đại người bí một trong. Nhưng mà, Yến huynh mở ra cuốn, có thể đọc lên cổ bí danh tự. Xem ra, Yến huynh đối với chữ cổ tiên văn là nắm giữ được xuất thần nhập hóa. Diệp Mộng Thu không khỏi thở dài nói. Yến Thập Tam hắn y nguyên giật mình, nhìn qua lên trước mắt đẹp như thiên tiên Diệp Mộng Thu nói ra, vì cái gì các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông không có phiên dịch nó đâu này. Lịch đại tiên hiền, thời gian có hạn, năng lực cũng có hạn, lịch đại tiên hiền tinh lực đều đặt ở tiên quyết phía trên. Nói sau, cổ bí tuy mạnh, nhưng, chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông cũng không thiếu, chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông đã có đạo tổ truyền xuống vô thượng đạo pháp, cũng có tiên quyết nơi tay, cổ bí mặc dù tốt, bất quá, chúng ta cũng không bắt buộc. Diệp Mộng Thu từ từ nói, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, búa tổ truyền thuyết, ta là nghe qua một hai. Nghe đồn, búa tổ lúc còn trẻ từng được một cuốn tiên quyết, nhưng, lão nhân gia ông ta nhưng lại chưa bao giờ tu luyện, nhưng, cũng chưa từng nghe lão nhân gia ông ta thu hồi. Chẳng lẽ là nói, các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông đã nhận được hai bộ tiên quyết, Tiểu Sơn Cổ Tông, chính là một đời vô thượng đạo tổ sáng chế, đạo tổ danh tiếng, vi búa tổ. Có thể nói, búa tổ nhập đạo, tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Nghe đồn, búa tổ hỏi thời gian đã khuya, đã gần đến trung niên, hắn hỏi trước khi, là một vị tiểu phu, búa nghệ thuật tinh. Hắn hỏi là cực kỳ ngoài ý, truyền thuyết, hắn ngẫu nhiên tầm đó, đã nhận được một cuốn tiên kinh. Đương thì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân biết được việc này, dục mưu được tiên kinh, đồng ý gả cho hắn. Nhưng mà đệ nhất mỹ nhân đạt được tiên kinh chi về sau, lại một đi không trở lại. Búa tổ liền bước lên dài dòng buồn chán tìm vợ chi lộ, về sau, đệ nhất mỹ nhân người theo đuổi đối với búa tổ mọi cách cản trở, phần trăm nhục nhã, trong đó có không ít là xuất thân từ thánh môn hoàng đình. Búa tổ trăm thụ khi nhục, phấn nhưng mà lên, dùng búa hỏi, mở một đầu trước nay chưa có đại đạo. Ta thủy tổ, hỏi gian nan. Ngay lúc đó đệ nhất mỹ nhân, chỉ là vì nàng như ý lang quân mưu cầu tiên kinh mà thôi, bởi vì nàng như ý lang quân là lúc ấy vô thượng thiên tài, đã là thiên tôn, đạo hạnh bị nguy, dục mượn tiên kinh đột phá. Ta thủy tổ hỏi chi về sau, kinh vô tận gặp trắc trở, cuối cùng nhất mở vô thượng đại đạo. Cuối cùng nhất, hắn cũng thu hồi nhớ năm đó, tiên kinh, bất quá, lão nhân gia ông ta là đen gác xó. Thủy tổ trong nội tâm cuối cùng có tiếc nuối, về sau, quay về chốn cũ, đã nhận được một cái khác bộ tiên kinh. Nhưng, thủy tổ đối với tiên kinh không chỗ nào cầu, hai bộ tiên kinh một mực đen gác xó, cho nên, biết rõ ta Tiểu Sơn Cổ Tông có được hai bộ tiên kinh người ít càng thêm ít. Diệp Mộng Thu cũng không giấu giếm, từ từ nói. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu giật mình. Tiểu Sơn Cổ Tông có được năm đó búa tổ lưu lại ở dưới Tiểu Sơn, hỏi sách đã đủ lại để cho người thèm thuồng rồi. Thật không ngờ, Tiểu Sơn Cổ Tông còn có được hai bộ tiên kinh, khó trách Tiểu Sơn Cổ Tông sẽ đem tứ đại người bí một, trong hoàng bò cạp cổ bí tiễn đưa, cho mình. Năm đó búa tổ mở vô thượng đại đạo, lại tu Tiểu Sơn hỏi sách cũng chẳng qua là đi năm đó búa tổ đại đạo mà thôi. Các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông muốn mở lại tích một đầu vô thượng đại đạo, cho nên, ngươi tu luyện ngu công di sơn tiên quyết. Yến Thập Tam minh bạch Tiểu Sơn Cổ Tông nghĩ cách, nhìn qua Diệp Mộng Thu nói ra. Diệp Mộng Thu cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy. Đáng tiếc, thượng cổ chi về sau, chữ cổ tiên văn đã thất truyền. Chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông một đời lại một đời hết sức, cuối cùng nhất chỉ có thể là đem hai bộ tiên quyết một trong. Ngũ công di sơn tiên quyết nguyên vẹn phiên dịch đi ra, vì thử tiên quyết, chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông lịch đại đều có chức hiền đạo tiêu thân vẫn. Ta minh bạch, các ngươi tiễn đưa ta hoàng bỏ cạp cổ bí. Xem ta có thể hay không đem cái này thâm ảo lạnh chát chát vô cùng hồng hoang viễn cổ, công pháp chuẩn xác không sai địa phiên dịch đi ra, các ngươi muốn cho ta băng các ngươi phiên dịch một cái khác bộ tiên kinh. Yến Thập Tam cười cười nói ra, cái này gọi là tìm tòi trước khi hành động. Diệp Mộng Thu cũng không có phủ nhận, nói ra, chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông, chỉ có một yêu cầu, hy vọng Yến huynh không đem này cổ bí truyền ra bên ngoài. Đi, về sau chúng ta còn có xâm nhập cơ hội hợp tác. Yến Thập Tam sảng khoái địa đáp ứng, đưa tới cửa tới tốt lắm chỗ. Hắn làm sao có thể không muốn đâu này. Có Yến huynh những lời này, ta liền yên tâm. Diệp Mộng Thu cũng từ từ nói. Vừa lúc đó, ngoài cửa đi vào một người tới, đi tới chính là Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, cũng là Yến Thập Tam sư phụ, Chu Nghe Tuyết. Hai thiếu nữ, hai cái thiên tài, hai cái đều là kinh tài tuyệt diễm. Nếu như nói, Chu Nghe Tuyết là một đóa tiên liên, cao thượng lãnh ngạo, như vậy, Diệp Mộng Thu chính là một cái tiên nữ, liễm diễm vô song. A, sư phụ cùng Diệp cô nương gặp nhau, không ngại ngồi xuống luận luận đạo. Yến Thập Tam ngửi được mùi thuốc súng, bề bộ là vừa cười vừa nói. Không cần. Chu Nghe Tuyết lạnh lùng nói. Diệp Mộng Thu cũng là phong độ tư thái vô hạn, nói ra, Yến Huynh, ta cũng nên đi. Nói xong, phiêu nhiên mà đi. Hai cái đều là thiên nữ tiên tử cấp bậc đích nhân vật, hai cái thiên tài tương kiến, có một cỗ mùi thuốc súng nhi, đó cũng là bình thường sự tình. Như thế nào, người đều đi rồi, còn hồi không được hồn. Diệp Mộng Thu đi chi về sau, Chu Nghe Tuyết lạnh lùng địa xem xét hắn liếc nói ra. Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười, nói ra người nói chỗ nào lời nói, ta chỉ là cảm thán mà thôi, hai người các ngươi đều là khó phân cao thấp. Chu Nghe Tuyết khẽ hừ một tiếng, đưa qua một vật cho hắn, nói ra, thứ này ngươi bao nhiêu đều có thể cần dùng đến, giữ ở bên người a. Phối hợp kiếm trận của ngươi, uy lực càng lớn. Yến Thập Tam nhận lấy xem xét, là một mặt hắc kỳ, hắn không khỏi kinh ngạc nói, nửa hoàng kỳ. Mặt này hắc kỳ hắn bái kiến, là mẫn ưng bảo vật, chém mẫn ưng, thuận tay lấy được. Đồ đạc của hắn, cũng tự mặt này nửa hoàng kỳ đáng giá nhất sái. Chu Nghe Tuyết chỉ hoãn âm thanh nói. Đa tạ sư phụ. Yến Thập Tam cảm nhận được Chu Nghe Cherin đậm đặc yêu mến, thu hồi nửa hoàng kỳ, nói ra. Chu Nghe Tuyết cũng không có nói thêm cái gì, nói ra, ta nhìn ngươi đem ba kiếm lưu tiên, ngộ được không sai biệt lắm, ta đích chuyển ngươi một môn công pháp, dùng làm phòng thân chi dụng. Ta tự định giá đi một tí thời gian, lựa chọn truyền cho ngươi lưu tiên chỉ, công pháp này phối hợp Khuynh Vân dẫn long bí quyết, đó là uy lực càng cường đại hơn, bộc phát tính càng mạnh hơn nữa, bá đạo vô cùng. Yến Thập Tam không nói gì, chăm chú nghe Chu Nghe Tuyết truyền thụ. Lúc này đây, Chu Nghe Tuyết cũng không phải chỉ cấp Yến Thập Tam công pháp, mà là cẩn thận địa vì Yến Thập Tam giảng giải môn công pháp này, biến hóa cùng ảo diệu. Kỳ thật sư phụ có thể không cần cho ta giảng giải. Yến Thập Tam trong nội tâm rất hưởng thụ Chu Nghe Tuyết, đối với chính mình thụ đạo giải thích nghi hoặc, bất quá, hắn hay vẫn là không hy vọng Chu Nghe Tuyết. Bởi vì dạy mình mà làm trễ nãi nàng tu luyện, Chu Nghe Tuyết nhìn hắn một cái, nói ra, nghe nói ngươi tại giày vò luyện đan chi thuật, ta là sợ ngươi không có đem tâm tư đặt ở phía trên này, sợ ý chủ quan, tu luyện gây ra rủi ro. Đa tạ sư phụ quan tâm. Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi ấm áp, cảm giác khác thường lại để cho hắn đặc biệt thoải mái, hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Vừa cười vừa nói, đương nhiên, có sư phụ thụ đạo giải thích nghi hoặc, so tự chính mình đi tìm hiểu, đó là cường gấp 10 lần. Thiếu cho ta múa mép khô môi. Chu Nghe Tuyết lạnh lùng lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi có bao nhiêu bí mật, chính ngươi nhất thanh nhị sở. Nếu như ta có bí mật, cái thứ nhất nói cho ngươi. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái. Trong lòng của hắn bí mật, không thể cùng người khác nói, chỉ có thể chính mình một mình trông coi, đây là không có biện pháp sự tình. Chu Nghe Tuyết là rất hài lòng nhìn Yến Thập Tam liếc, đối với lời này là tán thưởng. Tuy nhiên Chu Nghe Tuyết biết rõ Yến Thập Tam tuyệt đối có thể lĩnh ngộ công pháp. Nhưng, nàng cuối cùng trả lại cho Yến Thập Tam nói một lần ba kiếm lưu tiên, cùng lưu tiên bước, áo nghĩa, nàng là lo lắng Yến Thập Tam đem tâm tư đặt ở luyện đan bên trên, khinh thị tu luyện, cho nên, tại truyền thụ thời điểm, Chu Nghe Tuyết không chỉ một lần nhắc nhở Yến Thập Tam luyện đan tuy nhiên trọng yếu, cũng đừng làm trễ nãi tu luyện. Đối với cái này lưỡng môn tuyệt học, Yến Thập Tam đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng, hắn là thập phần hưởng thụ Chu Nghe Tuyết truyền đạo giải thích nghi hoặc, loại này hào khí, loại cảm giác này, lại để cho hắn mê luyến, cho nên hắn là tinh tế nghe tới, hơn nữa, đối với Chu Nghe Tuyết nhắc nhở, hắn cũng từng cái đáp ứng. Đoạn thời gian này, ta là có chỗ cảm giác, ý định bế quan một thời gian ngắn, tiềm tu một phen. Cho Yến Thập Tam giảng xong sau, Chu Nghe Tuyết nhất rồi nói ra. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ta chúc sư phụ chăm thức can đầu, càng tiến một bước, ngày khác tất trèo lên nhân hoàng, vấn đỉnh thiên tôn. Bớt lắm mồm. Chu Nghe Tuyết cũng là bị hắn trêu chọc cười, chừng Yến Thập Tam liếc nói ra, bất quá. Ngươi cẩn thận rồi. Triều tịch thánh địa đối với ngươi ngược lại không sẽ như thế nào, nhưng, cốc áo gai tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, không có chuyện gì, ngươi tốt nhất đừng hướng mặt ngoài chạy, an tâm đứng ở trong tông. Sư phụ yên tâm, chờ ngươi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ tự mình nghênh đón ngươi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Nhận Chu Nghe Tuyết cái kia nồng đậm yêu mến. Chu Nghe Tuyết đi chi về sau, Yến Thập Tam lấy ra Diệp Mộng Thu sở kiến hoàng bỏ cạp cổ bí, cẩn thận nghiên cứu một lần. Cổ bí tuy nhiên thâm ảo vô cùng, mà chữ cổ tiên văn cực kỳ lạ, bất quá, những cũng khó khăn này không được Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đối với chữ cổ tiên văn có thể nói là tinh thông vô cùng, Hơn nữa, hắn tu luyện mắt ưng cổ bí, sâu hơn áo công pháp tuyệt học, trong mắt hắn, cũng là trở nên đơn giản dễ hiểu vô cùng. Yến Thập Tam tu luyện nổi lên hoàng bò cạp cổ bí, theo Yến Thập Tam nhiều lần tu luyện hoàng bò cạp cổ bí, chỉ thấy Yến Thập Tam linh chỉ chân huyết bên trong, có đạo văn hình thành, này là một chỉ hoàng bò cạp, cái này chỉ đạo văn mà thành hoàng bò cạp lặng lặng yên phục tại linh chỉ, chân huyết bên trong, tựa hồ tùy thời đều có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Hoàng bò cạp là một loại bò cạp, giáp xác cứng rắn vô cùng, ít có sơ hở, cho nên loại này bò cạp gặp được thiên địch thời điểm thường thường bàn phục, lại để cho thiên địch khó với ra tay. Mà hoàng bò cạp lại có một chi cực kỳ sắc bén, cũng mang có kịch độc cây roi ngao, có thể lập tức đâm thủng thiên địch thân thể, cũng có thể sử dụng kịch độc hạ độc chết thiên địch. Cho nên nói, hoàng bò cạp là một loại công thủ gồm nhiều mặt bò cạp, cực kỳ hung mãnh. Hoàng bò cạp cổ bí, đúng là ngụ ngôn không sai. Hoàng bò cạp cổ bí, lại để cho phòng thủ càng chắc chắn, lại để cho công kích càng hung mãnh. Cho nên, tu luyện hoàng bò cạp cổ bí, có thể làm cho phòng ngự của ngươi công pháp thoáng cái tăng lên gấp bội, càng thêm chắc chắn, không cách nào công phá, đồng thời, cũng có thể lại để cho công kích của ngươi đưa ra gấp bội, càng thêm hung mãnh. Cái này là hoàng bò cạp cổ bí thần kỳ, tu luyện nó, không chỉ là phòng ngự thăng cấp, ngay cả công kích cũng tùy theo thăng cấp. Nói thí dụ như, ngươi là linh chỉ cảnh giới tu sĩ, nói như vậy, phòng ngự của ngươi khó với chống đỡ được nội tâm cảnh giới tu sĩ công kích, mà tu luyện hoàng bò cạp cổ bí chi về sau, phòng ngự của ngươi không chỉ là có thể chống đỡ được nội tâm cảnh giới tu sĩ công kích, thậm chí có thể đỡ nổi thiên lộ cảnh giới công kích. Lại nói thí dụ như, ngươi là linh chỉ cảnh giới tu sĩ, nói như vậy, công kích của ngươi lực đối với nội tâm cảnh giới tu sĩ mà nói là tạo thành tổn thương có hạn, bởi vì nội tâm cảnh giới tu sĩ phòng ngự hoàn toàn có thể đỡ nổi công kích của ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi tu luyện hoàng bỏ cạp cổ bí, lại để cho công kích của ngươi lực không chỉ là phá nội tâm cảnh giới tu sĩ phòng ngự, thậm chí có thể xé trời lộ cảnh giới tu sĩ phòng ngự. Cái này là 12 cổ bí nghịch thiên chỗ, tu luyện hoàng bỏ cạp cổ bí, tương đương có thể vượt cấp khiêu chiến địch nhân, bởi vì ngươi có được so ngươi bản thân đạo hạnh càng mạnh hơn nữa, phòng ngự cùng công kích. Hoàng bỏ cạp cổ bí, đối với Yến Thập Tam mà nói, đây tuyệt đối là vô giá chi vật. Hắn đã tu luyện điện xả, trọng giống như hai đại cổ bí, tốc độ của hắn cùng lực lượng xa xa vượt ra khỏi hắn đạo hạnh, cái này vốn tự lại để cho hắn chuẩn bị khiêu chiến so với hắn rất cao cảnh giới địch, nhân điều kiện, huống chi, hắn còn tu luyện rồi, Khuynh Vân dẫn long bí quyết, đây là sức bật rất mạnh một môn công pháp, còn có là trọng yếu hơn một điểm, hiện tại hắn đã có được nhai tí long thụ. Nhai tí long thụ cũng giống nhau là sức bật cực nghịch thiên huyết dược, đã có được nhiều như vậy điều kiện, đầy đủ lại để cho Yến Thập Tam có được cường đại vô cùng sức bật. Hiện tại lại tu hoàng bỏ cạp cổ bí, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói, đây không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, lại để cho Yến Thập Tam càng thêm chuẩn bị vượt biên giới khiêu chiến địch nhân biết kiện. Cùng lúc đó, Yến Thập Tam mượn thao thiết cổ bí, lần nữa tế luyện hắn vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, hắn đem hoàng bỏ cạp cổ bí tế luyện nhập bảo trong tháp, văn vào trong tháp tháp tâm phía trên, kể từ đó, Yến Thập Tam bảo tháp không chỉ là đã có được càng mạnh hơn nữa phòng ngự, cũng có càng mạnh hơn nữa công kích. Tu luyện hoàng bỏ cạp cổ bí, Yến Thập Tam cũng không có quên sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết truyền thụ cho hắn Lưu Tiên Chỉ. Lưu Tiên Chỉ là một môn cực kỳ bá đạo công pháp, tuy nhiên chỉ có chính là ba chỉ, nhưng là lại bá đạo vô tình, giết chóc hung ác, mỗi một ngón tay đều đoạt tánh mạng người, tuy nhiên là gọi là Lưu Tiên Chỉ, trên thực tế là Thí Tiên Chỉ. Lưu Tiên Chỉ, một ngón tay tiên vấn, hai chỉ lưu tiên, ba chỉ phá tiên, đây là một ngón tay so một ngón tay mạnh hơn bá đạo, giết thí vô tình, có thể nói, Lưu Tiên Chỉ đây là Vãn Vân Tông sở hữu công pháp trong bá đạo nhất hung tàn công pháp một trong. Lưu Tiên Chỉ tuy nhiên thâm ảo, nhưng khó không được Yến Thập Tam, huống chi, cái môn này công pháp ảo diệu Chu Nghe Tuyết đã truyền thụ cho